Chương 2274, thần linh đại chiến. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú mắt lẽ Ngọc Thạch lão tổ. Lão tổ ngày sau đàng hoàng đi theo ta bên người làm một cái đồng tử là tốt rồi, không nên nói lung tung. Ngươi muốn ta làm đồng tử lão tổ ta và ngươi liều mạng. Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt lên, nháy mắt nhào tới liền muốn cùng Ngọc Độc Tú liều mạng. Ngọc Độc Tú cười lạnh, kéo mở Na Y xui xe ho hài tử, một đôi mắt nhìn phía dưới đại thế giới, chuyện đến nước này, thần linh tử thương vô số, cũng nên có hành động. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, sau đó nói, huyết ma, nhìn lão này, không nên gọi chạy. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, huyết ma giữ tận cười, lão tổ, ngươi tốt nhất đừng ly khai tầm mắt của ta, đừng cho ta trả thù ngươi cơ hội, nếu không nợ cũ cùng tính một lượt. Khá lắm, lại dám uy hiếp lão tổ ta nhìn ngươi ra ngứa ngáy. Ngọc Thạch lão tổ trong lòng ho a khi không chỗ phát tiết, liếc huyết ma một chút, bắt đầu xoa động thủ chỉ. Lão tổ bất giận, nơi này chính là Ngọc Kinh Sơn, như là giàn vật xảy ra vấn đề gì. Các ngươi ai cũng rơi không được chỗ tốt. Bạch Khởi mau tới trước khuyên can. Mãng Hoang Đao Ida. Ngọc Độc Tú mắt nhìn xuống Mãng Hoang Đao Ida, lúc này Mãng Hoang Đao Ida loạn thành hỗn loạn, đếm không hết các loại thần quang ngang dọc, nguyên khí gợn sóng, chấn động hư không. Tiên Thiên Thần Linh cùng Hậu Thiên Nghịch Phản Tiên Thiên Thần Linh tranh cướp thần đạo quyền bính, giết hại lẫn nhau, cực kỳ thảm thiết, Cửu Châu, tứ hải đều là tùy ý có thể thấy được thần huyết. Xích Thiên hội tụ, thai nghén thần thai. Ngọc Độc Tú trong tay bấm pháp quyết. Toàn bộ đại thiên bên trong đếm không hết thần quang lưu chuyển bất định, vô số thần linh huyết dịch, thi thể lặng yên biến mất, ở Ngọc Độc Tú đỉnh đầu vô số hư không, Xích Thiên bắt đầu thai nghén, biến thành một đạo phôi thai, đếm không hết phù văn ở trong đó chuyển động diễn biến. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, cất bước ở Mãng Hoang Đa Ida, thời gian chi thần cùng Âm Ti thái tử tranh đấu cùng nhau, đối mặt với chưa đại thành thời gian chi thần, mạnh như Âm Ti thái tử, lại bị áp chế liên tục bại lui, máu thịt tung tóe, lặng yên xâm nhập Đa Ida. Bị Xích Thiên hấp thu. Xích Thiên không chỉ hấp thu thần huyết, coi như là vô thượng cường giả huyết dịch cũng phải hấp thu. Thật bất ức, không trách không ai mong muốn cùng thời gian chi thần tranh đấu, không biết thời đại thượng cổ Ngọc Thạch lão nhân kia dùng biện pháp gì mới phong ấn tiêu diệt kẻ này. Âm Ti thái tử một cái cánh tay bay ra, nháy mắt huyết nhục diễn sinh, mọc ra mười cánh tay. Thời gian chi thần không cùng ngươi trực tiếp tranh đấu, mà là xuyên qua thời không, đánh ngươi vẫn chưa phòng bị thời gian, hiển lộ tác dụng ở hiện tại thời không. Dung thẳng thắn lại nói, chính là đánh vào ngươi quá khứ mấy giây, sau đó ở hiện tại hiển lộ ra vết thương. Phán quan, ngươi tới giúp ta một chút. Giá Âm Ti thái tử bất đắc dĩ nói. Giao ra sinh tử bạc, thẩm phán bút tử vong chi thần đứng ở thời gian chi thần bên người lực trận. Nhìn trong sân tranh đấu, xa xa phán quan lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn đúng là muốn nhúng tay, đáng tiếc không có cơ hội. Quỷ chủ nhìn mệnh vận chi thần, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. Thật không nghĩ tới, năm đó tiểu con kiến cỏ nhỏ, bây giờ đã tiến hóa tới mức này. Sớm biết hôm nay, năm đó nên đem ngươi chém giết. Nói xong phía sau, chỉ thấy một luồng vi diệu gợn sóng khuyết tán mở, theo vận mệnh trường hà, hướng về thượng cổ đi, muốn ở thời đại thượng cổ chém xuống quỷ chủ thân thể, đem đạo quả hư mất. Đừng hòng, bây giờ đã không còn là các thần thời đại, mà là tiên nhân thời đại, các ngươi thần linh tự cao tự đại, coi chúng sinh làm kiến hôi, toàn bộ đều đáng chết. Quỷ chủ trào phúng một tiếng, múa may vận mệnh trường hà, đem mệnh vận chi thần thủ đoạn hóa giải. Vận mệnh chí cao. Vận mệnh tài quyết. Mệnh vận chi thần chỉ tay hướng về quỷ chủ điểm tới. Luân hồi chuyển đổi. Quỷ chủ mặt không biến sắc. CCCC hai vết máu ở quỷ chủ cùng mệnh vận chi thần trên người hiển lộ. Quỷ chủ sắc mặt ngưng trọng, không hổ là các thần bên trong cường đại nhất thần linh một trong. Bản tọa đối với ngươi mệnh số lại không cách nào miễn dịch. Không nghĩ tới ngươi lại có thể bóp méo ta mệnh số, đem thương tổn của ngươi ra chỉ ở ta thân, chỉ hận ta không thể đại thành. Nếu không ha có các ngươi hậu thiên sinh linh cản rỡ chỗ chống. Mệnh vận chi thần vết thương nháy mắt khép lại. Mặt lộ vẻ căm hận vẻ, chết tiệt tiên thiên thần thú, nếu không phải là bọn họ họa loạn thượng cổ, sao lại có đệ nhất cái kia lão bất tử quật khởi cơ hội? Là thiên đạo từ bỏ các ngươi, đệ nhất giáo tổ bất quá là thuận theo thiên địa mệnh số mà thành thôi, trời sinh liền là khắc tinh của các ngươi nói bậy, là tổ long xoắn cải ý chí đất trời, sửa lại mệnh số, mới cho các ngươi những tiểu nhân này làm loạn cơ hội, tổ long đáng chết. Ta đã cảm thấy tổ long ở này phương thế giới khí thế, ngươi yên tâm, chỉ cần có chủ thượng ở. Chắc chắn sẽ không cho các ngươi thêm lật bản cơ hội, tổ long cũng tốt, vậy thì các ngươi cũng được, đều phải bị mai táng ở. Thời gian sông dài bên trong, vĩnh cửu không được thấy ánh mặt trời. Mệnh vận chi thần cười lớn. Thực sự là buồn cười. Quỷ chủ một trận cười điên cuồng. Có gì đáng cười, ta nói không đúng sao? Mệnh vận chi thần cười gằn. Các ngươi tiên thiên thần linh tự xưng là cao quý, còn chưa phải là phải cho hậu thiên sinh linh khi chó săn, hồng quân cũng bất quá là hậu thiên sinh linh thôi. Quỷ chủ chế nhạo. Ngu xuẩn người phàm. nhà ta đạo chủ thế nào lại là hậu thiên sinh linh, nhà ta đạo chủ chính là tiên thiên thần linh, chân chính tiên thiên thần linh mệnh vận chi thần. Một trưởng vung ra, ngu xuẩn người phàm, làm sao biết đạo chủ vĩ đại, đạo chủ chính là thiên đạo ý chí, chính là thiên đạo tái sinh. Nhìn mệnh vận chi thần cuồng nhiệt vẻ mặt, quỷ chủ trong lòng máy động, thật không biết Hồng Quân cho những thứ này cao ngạo thần linh rót cái gì thuốc mê, lại gọi những này thần linh như vậy cuồng nhiệt. Vừa nói, quỷ chủ trong tay luân hồi biến thành hỗn độn, sớm ngày đem ngươi trấn áp chém giết, bản tọa cũng tốt sớm ngày an tâm. Theo quỷ chủ cùng mệnh vận chi thần dây dưa, càng đấu càng kinh ngạc, mình mỗi một lần công kích đều sai một ly gọi mệnh vận chi thần vừa vặn tránh ra. Mệnh vận chi thần không hổ là chấp trưởng mệnh số thần linh, quả thật là rất khó dây dưa. Nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía, chuyện như vậy Ngọc Thạch lao tổ mới là hộ chuyên nghiệp. Ngọc Thạch lao tổ tiên thiên linh bảo chuyên môn khắc chế tiên thiên thần linh, chỉ là không biết lão này chạy đi nơi nào, chậm chạp không gặp tung tích. Vào giờ phút này, chém giết trở thành đại thế giới chủ đề. Âm Cầm Lân bàn tay thu về, hỗn độn quyết tán, một vị bị trấn áp thần linh hiển lộ ra, rơi vào bên trong thung lũng. Sức mạnh hủy diệt quả thật là tiêu diệt tiên thiên thần chi sức mạnh mạnh nhất. Ngưu thần hừ hừ một tiếng, mí mắt nhảy lên. Chúng ta như vậy trấn tiếp tục giết, cũng không phải biện pháp à, trời mới biết Hồng Quân có cái gì không hậu chiêu đang chờ chúng ta. Cẩm Lân lúc này động tâm tư. Lời tuy nói như thế, nhưng chúng ta không làm gì được Hồng Quân, có thể có biện pháp gì? Lang thần ở phía xa oán trách một tiếng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một biện pháp, không biết có nên nói hay không. Cẩm Lân con mắt cô lô lỗ chuyển động, không biết vì sao, gần đây trong lòng tính cảnh giác lên cao không ngừng, Cẩm Lân đã đem Ngọc Độc Tú trở thành kẻ địch lớn nhất. Ngọc Độc Tú du đi nhân tộc Cửu Châu, lúc này nhân thế gian ngọn lửa chiến tranh cuốn lên, che ngập bầu trời kéo dài không dứt, bi thảm không thôi. Loạn thế A, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, phàm chư thiên tín đồ, nã mở danh hiệu ta, nga nở 200 kiếp đều có thể tránh, vạn kiếp bất xâm nhiễm, gia trì danh hiệu ta, có thể độ vô không thật hương. Ngọc Độc Tú âm thanh rất nhẹ, còn như là mộng ảo, nhẹ nhàng cực kỳ, hiện lên ở chư thiên vạn giới vô số chúng sinh trong lòng. Hồng Quân lại muốn chơi cái gì yêu thiêu thân, lẽ nào kẻ này cũng muốn thu lấy tín ngưỡng chi lực sao? Cẩm Lân chuyển qua đầu nhìn nhân tộc Cửu Châu một chút. Hồng Quân đại thế đã thành, không người nào có thể khắc chế. Lang thần bất đắc dĩ thở dài, trước ngươi nói phương pháp xử lý, ngược lại cũng không phải không thể được, chỉ là phương pháp kia quá mức mạo hiểm, không biết các vị thần linh có chịu hay không đáp ứng. Không có lựa chọn khác, bọn họ cũng chỉ có thể đáp ứng. Cẩm Lân bình tĩnh nói một câu. Nói xong phía sau, nháy mắt hóa thành lưu quang nhảy vào hư không. Hồng Quân không ở Ngọc Kinh Sơn, cơ hội vừa vặn, không biết Ngao Nhạc thi thể có ở hay không Ngọc Kinh Sơn bên trong. Ai, Cẩm Lân mới vừa tiến vào Ngọc Kinh Sơn, liền đã kinh động Bạch Khởi, một đạo giải lụa màu đỏ ngòm, sắc cơ phóng lên trời, hướng về Cẩm Lân chém giết mà tới. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Cẩm Lân có chút buồn bực nhìn Bạch Khởi, động tác trong tay liên tục, hướng về Bạch Khởi chấn áp tới. Ngươi cũng đừng quên, nơi này là địa bàn của ai, nơi này gió thổi cỏ lay đều không gạt được ta. Bạch Khởi trường kiếm cùng Cẩm Lân tiếp xúc. Âm Bạch Khởi nháy mắt bị bắn bay, lùi về sau trăm trượng, ổn định thân hình, trong mắt lóe ra một vệt tàn nhẫn quang, không hổ là Long Quân, quả thực bất phàm. Hai người các ngươi vô liêm sỉ chớ ồn ào, mau cho nở dê đối phó với địch. Bạch Khởi bất đắc dĩ hướng về phía đại điện hô một câu.